Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 988, Vương Thần fan hâm mộ. Đăng đăng đăng, toàn bộ lầu 2 trở nên rất yên tĩnh. Chỉ có Vương Thần gõ cái bàn thanh âm. Người nhà họ Thác Bạt, người Lâm gia, trưởng quỹ cùng người phục vụ đều cúi đầu không dám nói lời nào. Nhất là Thác Bạt cùng người của Lâm gia. Từng cái lo sợ bất an, mồ hôi lạnh chảy ròng. Vương Thần không nói lời nào, bọn hắn càng có thể cảm giác được kiềm chế. Được rồi, không nghĩ, binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, ẩn sĩ gia tộc muốn một nhà độc đại, tự sẽ có tứ đại thế lực người tới đối phó. Hắn cảm thấy mình có chút quá lo lắng, liền xem như tứ đại thế lực cùng ẩn sĩ gia tộc người, cũng hẳn là sẽ không bộc phát quá lớn chiến đấu. Bởi vì, Hắc Ám Kỷ Nguyên sắp tới, vực ngoại sinh linh, mới là mọi người cùng chung địch nhân. Ẩn sĩ gia tộc xuất thế không phải là nghĩ đến xưng bá, mà là như thế nào tại Hắc Ám Kỷ Nguyên bên trong tự vệ. Tổ bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Ẩn sĩ gia tộc người tồn tại mấy ngàn vạn năm, đương nhiên sẽ không rõ đạo lý này. Cái khác ẩn sĩ gia tộc người, các ngươi hiểu bao nhiêu? Gõ cái bàn thanh âm dừng lại, Vương Thần thanh âm lại vang lên. Một cái Thác Bạt gia thiếu nữ tiến lên một bước, thận trọng nói: "Công tử, theo tiểu nữ tử biết, ẩn sĩ gia tộc người rất nhiều, thực lực riêng phần mình khác biệt, có lục đại ẩn sĩ gia tộc thực lực mạnh nhất." Nói một chút, Vương Thần gật đầu, cho đến trước mắt là hắn biết Thác Bạt gia cùng U Thị nhất tộc. Đối cái khác ẩn sĩ gia tộc cơ bản hoàn toàn không biết gì cả. Thác Bạt gia thiếu nữ nói, mạnh nhất lục đại ẩn sĩ gia tộc, theo thứ tự là Thác Bạt gia, U Thị nhất tộc, Phong gia, Ma La cấm khu, Quỳnh Sơn cấm khu, Bồng Lai tiên đảo, nhiều như vậy, cho dù là Vương Thần tâm thái, cũng không khỏi giật mình. Lục đại ẩn sĩ gia tộc, nếu như mỗi nhà đều có mấy chục người ở giữa chí tôn, hợp lại chính là hơn trăm vị nhân gian chí tôn. Đây là cỡ nào cường thế? Nhẹ nhõm liền có thể phá vỡ trung ương đại lục. Lục đại ẩn sĩ gia tộc, ai mạnh ai yếu? Vương Thần vuốt ve vỏ rượu. Chúng ta Thác Bạt gia cùng Phong gia, cùng U Thị nhất tộc, cái này ba nhà hẳn là thực lực tương đương. Về phần Ma La cấm khu, Quỳnh Sơn cấm khu, cùng Bồng Lai tiên đảo, lại mạnh hơn mấy phần. Thậm chí có nghe đồn, bọn hắn ba nhà có còn sống thánh nhân, mập mạp thiếu niên. Vương Thần không bình tĩnh. Thánh nhân, mẹ nó, thật có thánh nhân sao? Hẳn là sẽ không, diệt thế chi chảo là không thể nào cho phép có thánh nhân tại thế. Ẩn sĩ gia tộc mặc dù bất phàm, nhưng cũng không có khả năng trốn qua diệt thế chi chảo dò xét. Vương Thần cảm thấy mập mạp thiếu niên có nói ngoa. Cũng không phải là đối phương nói lời bịa đặt, mà là cái sau cũng không biết. Nói một chút Thác Bạt liệt không? Người này thực lực thế nào? Vương Thần nhấc lên vò rượu uống. Về sau tùy ý mở miệng hỏi nói. Không ít là chúng ta thế hệ trẻ tuổi bên trong lợi hại nhất thiên tài. Hắn vốn là đại thánh thể. Bây giờ đã tiến vào thiên thần cảnh. Ta dám chắc chắn, thiên hạ thế hệ trẻ tuổi bên trong, không có một cái nào là đối thủ của hắn. Chính là hắn cha ruột tới, cũng sẽ bị trấn áp. Nói đến Thác Bạt liệt không? Mập mạp thiếu niên trong mắt lóe lên tự hào thần sắc. Đại thánh thể, cùng Tiêu Hùng ở thể chất, lại là một tôn thiếu niên chí tôn. Hơn nữa còn là thiên thần cảnh đại thánh thể. Vương Thần ngâm tắc, ẩn sĩ gia tộc nhao nhao xuất thế. Này bằng với là lại mở ra một cái thế giới. Lục đại ẩn sĩ trong gia tộc, nhất định có rất nhiều thiếu niên chí tôn. Cái này cũng không hiếm lạ. Các ngươi có thể rời đi. Vương Thần phất tay, Lâm Kỳ bọn người rời đi. Không có tại giết người. Một đám thiếu niên nam nữ lộ ra may mắn, cuống quýt rời đi Túy Tiên lâu. Nghe nói không? Hắn cha ruột tới Đa Bảo vực, cùng hắn cùng đi còn có bản vương đến. Thật sao? Hắn cha ruột làm sao lại đến chúng ta loại địa phương nhỏ này? Là thật, có người tận mắt nhìn thấy. Hắn cha ruột là một cái diện mục thanh tú thiếu niên áo trắng. bản vương đến cũng là một đầu con lừa. Lâm Kỳ bọn người vừa ra Túy Tiên lâu, liền nghe ra đến bên ngoài có người tại dạng này nghị luận. Hắn cha ruột, bản vương đến ư? Thanh tú thiếu niên áo trắng, con lừa, trách không được hắn mạnh như vậy. Nguyên lai là hắn, hắn tới. Lâm Kỳ bọn người nghe vậy hoảng sợ, đồng thời cũng ám đạo không may. Nhóm người mình làm sao lại trêu chọc phải hắn cha ruột trên đầu. Mấy ngày thời gian, vương thần cũng không có thể ẩn tàng. Tại đa bảo vực các nơi lắc lư, tin tức liên quan tới hắn cũng truyền khắp đa bảo vực. Hắn cha ruột thật tới. Tại Túy Tiên lâu giết mấy cái Lâm gia đệ tử, một cái gọi Thác Bạt Vân ẩn sĩ gia tộc đệ tử cũng bị hắn cha ruột xử lý. Cái gì? Hắn cha ruột cùng ẩn sĩ gia tộc người chơi lên? Không hổ là hắn cha ruột, lá gan quá lớn, ẩn sĩ gia tộc người cũng dám gây phiền toái, đắc tội ẩn sĩ gia tộc người, hắn cha ruột cũng sẽ không có kết cục tốt. Người Lâm gia sẽ đối với hắn cha ruột xuất thủ sao? Ta cảm thấy ẩn sĩ gia tộc người nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn cha ruột. Có trò hay để nhìn. Càng ngày càng nhiều tin tức liên quan tới vương thần tại đa bảo vực thịnh truyền, thế nhân đều biết hắn tới đa bảo vực, treo thưởng hắn cha ruột. Ai có thể chém dụng hắn cha ruột, ban thưởng 100 triệu phương linh ngọc. Lâm gia truyền ra tin tức, nhưng tin tức này cũng không phải là Lâm gia trưởng bối truyền ra, mà là Lâm gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử phát ra tin tức. Lâm gia tuy mạnh, nhưng là hắn cha ruột phía sau là Đại Đường thần triều. Bọn hắn còn không dám đối với hắn cha ruột ra tay. Dù sao người Lâm gia còn không có gia nhập Thác Bạt gia. Lấy bọn hắn hợp lý hạ thực lực, còn không dám cùng Đại Đường thần triều va chạm. Lâm gia, trong đó một gian đại điện. Đại điện trong ngoài bị tầng tầng trận pháp phong ấn, không cách nào xuất nhập. Đăng đăng đăng. Một cái tuấn tiếu nha hoàn bộ dáng thiếu nữ chạy chậm đến đi vào cửa đại điện. Nàng một thân áo xanh, 18-19 tuổi bộ dáng. Đừng nhìn chỉ là một cái nha hoàn, nhưng lại có thần nhân 8 tầng tu vi. Tiểu thư, tiểu thư, tin tức tốt, tin tức tốt. Nha hoàn tại cửa ra vào hô. Tiểu hoàn nha, bây giờ còn có thể có cái gì tốt tin tức? Thanh lãnh thiếu nữ thanh âm truyền đến. Thanh âm bên trong xen lẫn sông không tiêu tan ưu sầu. Trong đại điện một cái tuyệt mỹ váy vàng thiếu nữ mở to mắt. Nàng không phải người khác, chính là cùng vương thần đã lâu không gặp Lâm Thanh Tuyết. Là vương công tử tới. Vương thần công tử, nha hoàn cười. Lâm Thanh Tuyết thân thể mềm mại chấn động, trắng nõn trên mặt trái xoan hiển hiện kinh hỉ. Tiểu hoàn, người nói là sự thật sao? Vương thần hắn thật tới. Tự nhiên, vương thần công tử cách nơi này tin tức đã truyền khắp đa bảo vực. Ngoại trừ tiểu thư của ta ngươi bên ngoài, người của toàn thế giới đều biết. Được xưng tiểu hoàn nha hoàn rất hưng phấn. Một mình lẩm bẩm, tiểu thư, người đầy cái này ánh mắt thật sự là tuyệt. Vài thập niên trước liền đem đại danh đỉnh đỉnh hắn cha ruột đem tới tay. Trước kia chúng ta đi Đông Huyền vực thời điểm, tiểu thư nói hắn không phải người bình thường. Tiểu hoàn còn chưa tin. Bây giờ nghĩ lại thật sự là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể nghĩ tới, năm đó cái kia nhỏ thổ dân sẽ là hắn hôm nay cha ruột. Tiểu thư, đây có phải hay không là quá thần kỳ? Vương thần tới. Không tốt, nếu là hắn cùng Thác Bạt gia người phát sinh xung đột làm sao bây giờ? Thác Bạt gia thế lực quá lớn. Cái này nên làm cái gì nha? Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Tuyết từ vui chuyển lo. Về phần ngoài cửa cái kia lải nhải cả ngày nha hoàn, nàng căn bản là không có nghe thấy. Tiểu hoàn, người nghĩ biện pháp truyền tin cho vương thần. Muốn hắn không nên cùng Thác Bạt gia người đối kháng. Lâm Thanh Tuyết không yên lòng, đối cổng phân phó một câu. Ách tiểu thư, lời này của ngươi nói hơi trễ. Vương công tử 3 ngày trước liền đã chém Thác Bạt gia Thác Bạt Vân. Hiện tại Lâm gia đệ tử cùng Thác Bạt gia đệ tử ngay tại nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó bọn hắn cha ruột đâu. Nha hoàn tiểu hoàn cười nói. Tiểu thư ngươi yên tâm. Ta cảm thấy chúng ta Lâm gia đám kia thùng cơm không thể nào là vương công tử đối thủ. Thác Bạt gia đệ tử cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Hắn nhưng là hắn cha ruột đâu. Nhà đầu chết tiệt kia. Người biết cái gì? Lâm Thanh Tuyết có chút tức giận. Cái này cùng có phải hay không đối thủ không có quan hệ có được hay không? Hừ, ta làm sao không hiểu. Hắn cha ruột là lợi hại nhất. Hắn là thiên hạ đệ nhất thiên tài. Tiểu Hoàn ngạo kiều nói. Tốt a. Lâm Thanh Tuyết im lặng. Nàng đều không có phát hiện. Nha hoàn của mình lúc nào thành vương thần đáng tin phấn. Tiểu Hoàn, ngươi ở bên ngoài an phận một chút. Nhất là không nên cùng vương thần tiếp xúc. Hiện tại tình thế tương đối đặc thù. Ngươi muốn đặc biệt chú ý an toàn. Lâm Thanh Tuyết phân phó nói. Biết. Tiểu Hoàn cười giả dối. Phi thân rời đi đại điện. Sau đó hướng phía Đa Bảo Thành phương hướng bay đi. Ta mới không nghe ngươi đâu. Ta nhất định muốn gặp vương công tử. Hắn nhưng là Tiểu Hoàn thần tượng. Một đạo thân ảnh màu xanh lục rơi vào Đa Bảo Thành. Biến mất tại mênh mông trong đám người. Rất nhanh thời gian 10 ngày quá khứ. Lâm gia đệ tử lệnh truy nã. Còn không có một cái dám vang. Không có người sẽ vì chỉ là 100 triệu phương linh ngọc mà đắc tội hắn cha ruột. Hắn cha ruột tựa hồ biến mất. Không có trước mặt người khác hiển lộ tung tích. Giống như hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ Đa Bảo vực. Đa Bảo Thành trên không. Một thiếu niên lăng không mà lên. Đây là một cái thần nhân 9 tầng cảnh giới võ giả. Hắn cũng là Lâm gia đệ tử. Hắn cha ruột. Ta biết ngươi ngay tại Đa Bảo trong thành. Cút ra đây. Ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Truy nã không thành. Lâm gia đệ tử lại sinh một kế. Muốn bức bách vương thần hiện thân. Ha ha. Có trò hay để nhìn. Lâm gia đệ tử muốn khiêu chiến hắn cha ruột. Hắn cha ruột sẽ đến không? Thật muốn gặp hắn một chút. Đi. Chúng ta đi xem một chút. Không nói được có thể nhìn thấy chúng ta nhân tộc đệ nhất thiên tài. Đều nói hắn người rất thanh tú. Ta nhất định muốn gặp hắn. Nếu không chết không nhắm mắt. Rất nhiều tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện tại Đa Bảo Thành. Không vì cái gì khác. Chỉ muốn gặp một lần vương thần. Làm sao? Hắn cha ruột. Người nhuyễn đản sao? Không dám đi ra à? Nhanh chóng lan tới nhận lấy cái chết. Cái gì cẩu thí nhân tộc đệ nhất thiên tài? Người dám xuất hiện. Ta đưa tay liền có thể trấn áp ngươi. Hắn cha ruột. Người cái này dám làm không dám chịu rùa đen rút đầu. Có bản lĩnh giết ta Lâm gia đệ tử. Không có can đảm lộ diện sao? Thiếu niên kia thanh âm rất lớn. Toàn bộ Đa Bảo Thành đều có thể nghe được rõ ràng. Đáng chết. Là Lâm Lập. Lại dám vũ nhục vương thần công tử. Chờ lấy đi. Vương thần công tử tới. Một bàn tay liền đập chết ngươi. Một cái lục y thiếu nữ đứng ở trong đám người. Nàng quay hàm phình lên. Một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Mặt trời chiều ngã về tây. Thời gian một ngày quá khứ. Cái kia Lâm gia đệ tử còn tại chửi rủa, làm cho người thất vọng là, hắn cha ruột không có hiện thân, Đa Bảo Thành người càng đến càng nhiều, đại bộ phận đều là đến xem hắn cha ruột, nhân tộc đệ nhất thiên tài, có không gì so sánh nổi lực ảnh hưởng, rất nhiều khuê nữ thiếu nữ ăn mặc trang điểm lộng lẫy, chỉ vì gặp một lần thần tượng trong lòng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.